Toàn chức cao thủ, chương 1472, tổ hợp tội phạm mới, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Nếu ánh mắt có thể giết chết Diệp Tu, hắn và Quân Mạc Tiếu e rằng đã sớm tan xương nát thịt. Bị Song Kiếm Khách Dạ Vũ Thanh Phiền và Lưu Vân giáp công, hắn vẫn rảnh tay bồi cú chót giúp đồng đội. Cái gì gọi là tuyển thủ át chủ bài, trình át chủ bài? Là đấy chứ đâu, từng bảo rằng pha xử lý ảo ảnh vô hình kiếm siêu hư cấu trước đó là né được đúng một hit thôi mà, lần này Dụ Văn Châu lại không thể bình thản phát biểu chúng được đúng một hit thôi mà. Người chơi bình thường đến mấy cũng nhìn ra, việc linh hồn ngữ giả bị lôi vào tâm bão sẽ chí mạng thế nào đối với Lam Vũ. Nhìn cậu trị liệu bất lực rơi xuống, fan Lam Vũ chỉ hận không thể đưa tay ra đỡ. Nhưng, đã không ai có thể. Khắp khán đài là những tiếng thở than tuyệt vọng. Điều này sẽ đem đến cho Lam Vũ không chỉ thất bại trong một trận đấu, mà là thất bại cho cả mùa giải. Một chiến đội ông lớn như họ, giành vé vào vòng chung kết vốn không phải điều đáng ca ngợi. Mục tiêu của họ chỉ có một, chính là tổng quán quân. Mùa giải nào không lấy được tổng quán quân, với họ đều là đau thương, đều là thất vọng. Lẽ nào năm nay, họ phải dừng bước ở ngay tứ kết cửa ải đầu tiên nhất. Trận đấu vẫn chưa kết thúc nhưng fan Lam Vũ đã vội bi quan. Bởi sự thật là không còn ai cứu nổi, nhưng, còn gió, phương hướng linh hồn ngữ giả rơi xuống là ngược gió, cậu bị sức gió cản cho tốc độ chậm lại. Cơ hội, vô số người thầm reo mừng, liệu đây có phải cơ hội thật không? Họ không biết, họ chỉ phát hiện diễn biến này sinh khác với tưởng tượng, nên lập tức người thấy mùi cơ hội. Đó đúng là một cơ hội, khác với bất ngờ của khán giả, dàn tướng Lam Vũ trong trận đã có người đoán trước khả năng này. Sách khắc tát nhĩ dương cao thủ trưởng. Ầm ầm ầm, pháo từ Mộc Vũ Tranh Phong lập tức xíp tới. Thời điểm quan trọng Tô Mộc Tranh không mắc sai lầm thêm lần thứ hai. Ầm, khói lửa bùng nổ cuồn cuộn, thủ trưởng lời nguyền diệt thần của sách khắc tát nhĩ vẫn lóe lên ánh sáng màu tím sẫm. Chú thuật không bị ngắt có nghĩa Mộc Vũ Tranh Phong bắn trượt. Làn khói tan đi, để lại một bóng người sừng sững. Dạ Vũ Thanh Phiền, lấy thân mình cản pháo là cách chơi ngu si nhất, ngu si đến mức đã lâu rồi, chẳng còn ai nghĩ sẽ có người làm. Hoàng Thiếu Thiên cứ chọn đúng lúc này mà hành động ngu ngốc thế đấy. Hắn bỏ Diệp Tu, khiển Dạ Vũ Thanh Phiền bay phát đến sát bên sách khắc tát nhĩ, giúp anh cản pháo. Diệp Tu phản ứng không chậm, thấy Dạ Vũ Thanh Phiền đột nhiên chạy đi, hắn lập tức nhận ra gì đó. Không đuổi theo Dạ Vũ Thanh Phiền, hắn vội vàng khiển Quân Mạc Tiếu tấn công sách khắc tát nhĩ. Nhưng, muộn rồi, lúc Quân Mạc Tiếu ra tay, Diệp Tu biết rằng đã muộn. Tên Hoàng Thiếu Thiên này khi muốn nắm bắt cơ hội, sẽ không để bất kỳ ai có cửa ngăn trở. Diệp Tu nhìn thấy Dạ Vũ Thanh Phiền hành động mới hiểu ra vấn đề, làm sao còn kịp xử lý. Dạ Vũ Thanh Phiền ăn pháo, sách khắc tát nhĩ cũng sắp trúng chiêu từ Quân Mạc Tiếu, nhưng chú thuật của anh đã phóng ra. Lục tinh quang lao, đó chính là chú thuật anh chọn, anh muốn chụp lồng hải vô lượng, hay bánh bao xâm lấn. Hai người này đang cùng xông về phía linh hồn ngữ giả, đều có khả năng lôi cậu ta đi đánh đập tiếp tục công việc bị gió gián đoạn lúc nãy. Sách khắc tát nhĩ dùng lục tinh quang lao là muốn giam ai trong hai người? Không ai cả, sáu cột sáng chụp xuống, chú Văn Phong, góc truyện audio.com, ấn lượn lờ trên đất, lục tinh quang lao bất ngờ giam cầm linh hồn ngữ giả, là sứ giả thủ hộ linh hồn ngữ giả của chính Lam Vũ. Sau vài giây sừng sốt khán giả bừng tỉnh. Lục tinh quang lao có tác dụng giam cầm, không gây sát thương và cũng không cách nào phá hủy. Muốn hủy lục tinh quang lao chỉ có một cách là chờ hết thời gian, tự nó sẽ tan biến. Ngoài ra, cho dù người cast chú thuật chết, lồng giam vẫn sẽ tồn tại. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa thuật sĩ và các nghề pháp sư. Pháp sư ngâm sướng bằng mana để tạo phép thuật, nên khi họ chết trận, phép thuật cũng chết theo chủ nhân. Còn thuật sĩ dùng mana để ký khế ước hắc ám, cho dù bỏ mình, khế ước vẫn cứ hiệu lực, chú thuật sẽ y theo khế ước mà duy trì đến cùng. Lục tinh quang lao chụp xuống linh hồn ngữ giả. Đó không phải giam cầm, mà là bảo vệ. Hải vô lượng và bánh bao xâm lấn có thể tấn công linh hồn ngữ giả, nhưng họ không cách nào lôi cậu vào tâm bão. Họ buộc phải đứng ở rìa tâm bão suốt 10 giây, và chờ đợi họ là đội quân cứu viện từ Lam Vũ. Vâng, lục tinh quang lao của sách khắc tát nhĩ có thời gian tác dụng đến tận 10 giây. Tuyệt vời, đang nhụt chí vì bị Diệp Tu tấn công quấy rối, Trịnh Hiên thấy thế liền hai quên đời. Thương Lâm Đạn Vũ giơ súng định xông lên tiếp, bỗng phát hiện Hải Vô Lượng bất chấp mọi thứ, lao thẳng vào linh hồn ngữ giả như không để lục tinh quang lao vào mắt. Vụt, cơ thể Hải Vô Lượng chạm vào lục tinh quang lao, hắn như xuyên qua các cột sáng, bị hút vào bên trong lồng giam cùng linh hồn ngữ giả. Chưa tới một giây, linh hồn ngữ giả liền bị hắn táng lăn ra đất. Kế đó, bánh bao xâm lấn cũng ngốc thẳng vào lục tinh quang lao để gia nhập hội tù tội, còn nhanh chân đạp linh hồn ngữ giả mấy cú. Khán giả trợn mắt, tổ hợp tội phạm là cái tên cũ dành cho cặp đôi lưu manh đạo tặc của Phương Duệ và Lâm Kính Ngôn. Lấy tên này cũng do nghề mà họ cầm, một đạo tặc với một lưu manh chẳng phải phần tử tội phạm thì là cái gì? Mà hai con người trong trận đêm nay, bánh bao xâm lấn vẫn là lưu manh, một lưu manh mới toanh mới có, còn Phương Duệ đã chuyển sang làm khí công sư, một cái nghề chẳng liên quan gì đến tù và tội. Thế nhưng khi hai tên này đi chung với nhau, ta nói máu tội phạm từ trong xương cốt tỏa ra ngập ngụa. Linh hồn ngữ giả đã cách ly trong lục tinh quang lao rồi, hai tên này còn nhất quyết tự chui vào tù để đánh đập người ta bằng được. Côn đồ quá mà, ác ôn quá mà, đúng là tội ác mà. Đó là cách nhìn của khán giả, còn trong mắt dàn tuyển thủ chuyên nghiệp Lam Vũ thì đây lại là chiến thuật. Hải Vô Lượng và bánh bao xâm lấn trông như tự chui đầu vào lưới, nhưng sự thật là Lam Vũ có làm gì cũng không ngăn được họ focus linh hồn ngữ giả trước khi lục tinh quang lao tan biến. Họ tha hồ giành quyền chủ động, vì Lam Vũ có cách nào giết chết hai người chỉ trong 10 giây không? E là không, vì bên cạnh họ vẫn còn Tô Mộc Tranh và Diệp Tu, một tay dài một tay ngắn liên tục gây phiền phức kia. Tướng Lam Vũ đều méo mặt, Dụ Văn Châu càng chỉ có thể cười khổ. Gặp phải hai tên như Phương Duệ và Bánh Bao, anh đã hiểu cảm giác bất lực của những người thực thi công lý. Nhưng mặc kệ, Lam Vũ vẫn cố làm mọi thứ có thể. Bị lục tinh quang lao giam cầm, Hải Vô Lượng và bánh bao xâm lấn đừng mơ né đạn. Phạm vi lồng giam tương đương diện tích ba người đứng, chỉ riêng chuyên gia đạn dược của Trịnh Hiên cũng dư sức cho cả vùng nổ ra bã. Tiếc rằng, đó thuần túy là góc truyện audio.com, hỏa lực chứ không phải biện pháp khống chế. Cho dù ném bom xung chấn, hắn cũng chẳng thể hất hai người kia khỏi lồng giam, bởi mọi di chuyển của họ đều bị lồng giam ngăn cản. Lam Vũ bó tay, đành chờ lục tinh quang lao tan biến. Người Lam Vũ dĩ nhiên nắm rõ thời gian tác dụng của nó. Hưng Hân thì sao, chưa chắc không biết, thời gian tác dụng của kỹ năng khó thể giấu lắm. 10. Thương Lâm Đạn Vũ đang tấn công, Sách Khắc Tát Nhĩ bị Mộc Vũ Tranh Phong ngắt chiêu liên tục, Dạ Vũ Thanh Phiền và Lưu Vân vẫn bị quân Mạc Tiếu cản đỉa. 9. Chưa có gì thay đổi. 8. Như trên. 7. Vẫn vậy. 6. Phen Lam Vũ như ngồi đống lửa. 5. Lại một giây trôi qua. 4. Dạ Vũ Thanh Phiền và Lưu Vân đột nhiên đổi chỗ cho nhau. 3. Cặp kiếm khách Lam Vũ đồng thời sử dụng kiếm ảnh bước. Phút chốc chiến trường xuất hiện thêm mười mấy bóng người. 2. Quân đoàn kiếm khách ùn ùn xông về phía lục tinh quang lao. 1. Quân Mạc Tiếu đuổi theo tóm được một trong các Lưu Vân, và đó là người thật. 0. Lục tinh quang lao biến mất. Quả nhiên Hoàng Thiếu Thiên kinh nghiệm hơn nhiều, giữa rừng kiếm ảnh bước của hai kiếm khách Dạ Vũ Thanh Phiền hàng thật thành công thoát khỏi kèm cặp từ quân Mạc Tiếu. Lạc Anh Thước, lưỡi kiếm băng vũ vót xuống từ phía sau, bóng ảnh loang loáng như mưa. Muốn khống chế một người, sử dụng kỹ năng cưỡng chế hất ngã là lựa chọn tốt nhất. Khiên sóng khí, hai tướng Hưng Hân cũng đâu phải ở yên chờ chém. Lúc ẩu đả trông đầu đường xó chợ thế thôi, nhưng thực tế họ hành động rất có chiến thuật. 10 giây lục tinh quang lao, họ cũng biết đếm chứ. Ít nhất thì Phương Duệ chắc chắn có đếm. Khiên sóng khí tung ra, ngay khoảnh khắc lục tinh quang lao vụt tan biến. Ánh kiếm như nước rơi xuống mặt khiên sóng khí. Diện tích của khiên sóng khí khá nhỏ, nhưng sức phòng ngự thì mạnh hơn hẳn lồng niệm khí. Lạc Anh Thức bị nó giải quyết hoàn toàn. Hoàng Thiếu Thiên đang định chém thêm nhát nữa, quân Mạc Tiếu đã xuất hiện sau lưng hắn. Hoàng Thiếu Thiên tập trung cao độ cho phía trước, sau lưng để lộ không ít sơ hở, thế là Dạ Vũ Thanh Phiền bỗng dưng bay lên trời. Dầm, hắn văng đi vì bị Lạc Hoa Trưởng đánh trúng. Mỗi tội tuy Dạ Vũ Thanh Phiền bị trưởng bay, quân Mạc Tiếu cũng rất nhanh bay theo. Hoàng Thiếu Thiên lo xử lý mối nguy trước mắt mà lơ là Diệp Tu cũng tương tự vì xử lý Hoàng Thiếu Thiên mà tạm thời để sổng Lư Hãn Văn. Do vậy cùng lúc quân Mạc Thiếu trưởng văng Dạ Vũ Thanh Phiền, hắn cũng bị Lưu Vân chém bay. Có điều, pha tàu lượn của Dạ Vũ Thanh Phiền đã mang đến phiền phức cho Thương Lâm Đạn Vũ. Hắn vừa chờ cây kỹ năng côn đao xong, đang tung một loạt đạn dược với đủ mọi hiệu ứng khống chế đặc thù, bỗng dưng Dạ Vũ Thanh Phiền từ đâu bay tới. Vinh quang cho phép đồng đội miễn sát thương, nhưng kỹ năng không thể xuyên qua cơ thể. Dù Hoàng Thiếu Thiên rất cố gắng khiển Dạ Vũ Thanh Phiền né đạn, đạn vẫn va vào người hắn và không tạo nên bất kỳ hiệu ứng gì, chỉ thịt mỏi hệt như bị lép. Bên này, Lưu Vân cũng chẳng phải chém bừa quân Mạc Tiếu. Cậu tính toán cho hắn văng trúng Hải Vô Lượng và bánh bao xâm lấn, nhưng đáng buồn là giữa đường bay Ô Thiên Cơ lại dương lên đầu. Phành phạch trong chóng máy đưa người đi. Cách chương.